phế thổ và an nghỉ. Chương 39, 39, kế hoạch C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay An Nghỉ bị túm lấy kéo đi suốt cả quãng đường. Nhìn từ đằng sau cũng có thể thấy ngọn lửa phẫn nộ đang cháy ngùn ngụt trên bả vai và đỉnh đầu phế thổ. Đi được một lúc, xung quanh đã trở về với cảnh tượng huyên náo thường ngày ở chợ. Bước chân phế thổ mới chậm lại, buông tay ra, tự mình đi trước. An Nghỉ vừa chạy một bước đã thấy sau lưng đau xót. Chỉ đành cắn răng đuổi theo. Hỏi, sao anh tìm được em vậy? Sắc mặt phế thổ khó coi vô cùng. Mua đồ xong thì ra quầy hàng. Thấy cái này, một chiếc bảng đen to bằng lòng bàn tay được nhét vào trong ngực An Nghỉ. Phía trên là lời nhắn cậu để lại cho Y Ân. An Nghỉ cầm bảng, bừng tỉnh. Ô, phế thổ nhẹ nhàng tát một cái sau ót cậu. Ô cái gì? Hôm qua đã nói với em thế nào? An Nghỉ ấp úng, trực giác cho cậu biết không thể thoát khỏi lần dạy dỗ này. Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, lập tức vươn tay che gáy lại. Mếu máo nói, lúc nãy em bị va vào tường. Đau lắm, anh còn đánh em. Phế thổ dựng thẳng lông mày. Khỏi cần giả vờ khóc với tôi. An Nghỉ ỉu xìu, hu, phế thổ trừng mắt nhìn cậu một hồi. Bực bội hỏi, va thật à, va mạnh không? Có thấy choáng đầu không? Buồn nôn không? An Nghỉ cúi đầu, ngập ngừng nói, vẫn ổn ạ. Phế thổ im lặng hồi lâu, sau đó thở dài, vén tóc lên. An Nghỉ không hiểu lắm mà ngước nhìn hắn, sau khi phản ứng lại mới dùng tay tóm gọn tóc, để lộ vùng cổ. Phế thổ vòng ra sau lưng cậu, đeo lại sợi dây treo ống máu lên cho cậu. An Nghỉ giơ tay giữ tóc hồi lâu vẫn chưa thấy phế thổ nói xong rồi. Nghi hoặc mà quay đầu lại xem thử. Phế thổ lại thu tay về. Nói, thôi bỏ đi, tốt nhất là không đeo. Rách việc, hắn bỏ ống máu vào trong túi áo An Nghỉ. Lúc về tìm chỗ cất kỹ đi. Lần sau không ai đến cứu em đâu. An Nghỉ theo sau phế thổ chậm gì gì trở về. Từng bước dẫm lên cái bóng của hắn. Dáng vẻ đi lại của phế thổ đã hoàn toàn không còn nhìn ra thương thế ở chân nữa. Ngược lại, mắt cá chân cậu bị chật khớp lúc trước. Gần đây vẫn cứ thường xuyên nhói đau âm ỉ. Có điều bác sĩ đã nói vết thương do chật khớp mất một năm mới hoàn toàn khôi phục là chuyện bình thường. Đó là đối với người bình thường. Hai người về đến nhà. An Nghỉ vừa liếc mắt đã thấy trong góc chất đống ba lô lữ hành. Lần này không còn một chiếc ba lô nhỏ bé nhẹ cân đặt cạnh nữa. An Nghỉ đột nhiên ý thức được. Cậu và phế thổ thật sự sắp phải xa nhau rồi. An Nghỉ nhìn chằm chằm đống đồ hồi lâu. Vươn tay xách thử. Đau lưng quá. Nặng kinh. Phế thổ dạng chân ngồi xuống mép giường. Vẫy tay nói. Lại đây. An Nghỉ bỏ ba lô xuống chạy qua. Hai tay chống lên đùi hắn nhoài người về phía trước. Đôi mắt lấp lánh nhìn hắn không chớp. Phế thổ hơi ngửa đầu ra sau. Nhăn mũi. Giống như bị lông thú cưng xù xù quét qua ngứa ngáy. Hắn nói giọng khô cằn. Xoay người lại. An Nghỉ làm theo. Lại liên tục ngoái đầu nhìn ra sau. Phế thổ. Cởi áo. An Nghỉ. An Nghỉ chỉ do dự trong chốc lát. Sau đó dùng tay túm lấy áo khoác ngoài và áo trong kéo qua đỉnh đầu. Lộ ra vùng cổ và hai vành tai đỏ ửng. Cậu hơi nghiêng mặt. Đang muốn nói gì đó. Vừa mở mồm đã kêu thảm một tiếng. A, phế thổ không chút dịu dàng thoa thuốc cao lên toàn bộ những chỗ tím xanh trên lưng cậu. Mặt An Nghỉ nhăn nhúm cả lại. Cơ bắp trên lưng gồng lên. Nghiến răng trợn mắt mà thở dốc. Phế thổ chọc chọc xương sống cậu. Biết đau chưa? An Nghỉ, á, hu hu. Phế thổ xuống tay không chút lưu tình. Còn muốn chơi trò tự lập cái gì? Mới thả ra có nửa ngày đã thành như vậy. An Nghỉ phồng má, vặn vẹo tránh né ngón tay hắn. Phế thổ tiếp tục nói. Căn bản là em không có khả năng sinh hoạt độc lập. Dù ở trong chợ cũng không an toàn. An Nghỉ không vui, thì thầm. Không phải mà, lần này chỉ là vô ý thôi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Phế thổ đanh giọng. Được rồi, đường tới Sumati cũng không còn xa nữa. Nước sạch cũng đủ cho hai người. Sáng mai ăn sáng xong thì đi luôn. Nghe chưa? An Nghỉ trầm mặc không lên tiếng. Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng, đã đồng ý là 1 năm rồi mà. 1 năm sau em sẽ tới tìm anh. Đến lúc đó em, Phế Thổ bỗng nhiên túm lấy bả vai cậu. Xoay cả người cậu lại. An Nghỉ, bỗng nhiên bị hắn kêu tên. An Nghỉ hoảng sợ, không nhịn được mà rụt rè nhìn hắn. Phế Thổ lạnh lùng nói. Đến mức này là đủ rồi đấy. An Nghỉ hơi sửng sốt. Vẻ bối rối trên mặt cũng dần biến mất. Em thật sự nghiêm túc mà. Tại sao anh cứ không nghe em nói? Em đã tính cả rồi. Phế Thổ cau mày. Tính cái gì? Em thì có chuyện gì mà tính? Trong giọng nói An Nghỉ mang theo chút buồn bực và tủi thân. Tôn trọng một chút suy nghĩ của em khó đến vậy sao? Anh như vậy, nếu em cùng anh đến Sumati, sau này có chuyện gì mà anh không đồng ý, có phải cũng sẽ ngó lơ suy nghĩ của em như vậy không? Phế Thổ ngây người, không phải ý đó, An Nghỉ bực bội xua tay. Vậy nên em mới nói là tính rồi, nghĩa là không muốn ngày cuối cùng còn gây nhau này kia. An Nghỉ rời khỏi lòng hắn, nhặt áo lên mặc vào, lại kéo tóc từ trong cổ áo ra. Cậu chống nạnh đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó bắt đầu ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc của mình. Phế Thổ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, An Nghỉ. An Nghỉ không để ý tới hắn. Phế Thổ lại nói, An Nghỉ, em làm gì vậy? An Nghỉ rầu rĩ nói, thu dọn hành lý. Phế Thổ, hành lý gì? Không phải nói không muốn theo tôi sao? An Nghỉ quay đầu chừng hắn một cái. Dọn đi thuê chỗ khác. Anh đi rồi, em cũng không thể ăn bám mãi ở nhà bác sĩ được. Phế Thổ, à, một tiếng, muốn sang khu e chứ gì? Thấy không, tôi cũng đâu phải hoàn toàn không nghe em nói. An Nghỉ, hừ, Phế Thổ duỗi chân chọc chọc lên mông An Nghỉ. An Nghỉ, An Nghỉ quay phắt lại. Anh làm gì đó? Phế Thổ, đừng giận nữa. An Nghỉ, cùng nhau đi thôi. An Nghỉ lại dứt khoát quay mặt đi. Em không giận. Phế Thổ vô thức nghĩ tới con dê điện tử luôn quay cái mông xù lông về phía mình. Lúc này, An Nghỉ lại mở miệng. Từ trước đến nay, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ nỗ lực đạt được cái gì. Hay là có thành tựu gì đó. Lúc ở trạm tị nạn, đồ ăn thức uống đều phân phát theo đầu người. Công việc và chuyên môn cũng do nhóm người lớn sắp xếp. Sau này ra ngoài, lại chỉ biết ỷ lại vào anh. Bản thân chẳng cần động não suy nghĩ. Chỉ cần ngốc nghếch bám theo anh là được. Cậu hơi nghiêng người, để lộ hàng lông mi khe khẽ run rẩy. Lần trước gặp phải giống. Thật sự, em đã rất sợ. Sau này nghĩ lại vẫn còn sợ. Sợ lúc ấy nếu chỉ thiếu một chút may mắn thôi là đã. Phế Thổ ngắt lời cậu. Không phải, lúc đó em đã làm rất tốt. Thật không? Em cũng cảm thấy thế. An Nghỉ quay mặt lại, cố gắng mỉm cười. Cũng chính lúc đó em mới ý thức được. Hóa ra em cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Em cũng có thể chiến đấu. Có thể bảo vệ người khác. Em chỉ cần cố gắng một chút thôi. Cậu hít một hơi thật sâu. Nói, trên vùng đất này, mỗi người đại khái đều có cách thức và cơ chế tồn tại riêng biệt. Ví dụ như bác sĩ, như kỳ uy, hay như chính anh, mọi người đều đang kiên định đi trên con đường của mình. Nếu em thuyết phục anh từ bỏ Sumati, muốn anh ở lại khu chợ này cùng em, anh có nguyện ý không? Phế Thổ nhíu mày, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn đặt mục tiêu. Rời khỏi Phế Thổ đến Sumati, cơ hồ chưa từng nghĩ tới bất kỳ phương án nào khác. Nhất thời không trả lời được. An Nghỉ lắc lắc đầu. Vậy nên mới nói, cũng chỉ có mình em. Chỉ có mình em vẫn cứ mơ hồ không rõ ràng. Bị nắm mũi dắt tới dắt lui. Rốt cuộc chính mình là ai? Có thể làm gì? Có thể trở thành hạng người như thế nào? Đến bao giờ mới có thể hiểu được đây? Phế Thổ nhìn vào mắt cậu, nhàn nhạt thở dài. Sư phụ tôi từng nói, thế giới này có 3 mệnh đề triết học lớn. Là con người thì đều sẽ phải dành cả đời để suy ngẫm. Nhưng chung quy cũng chẳng thể nào hiểu thấu được. Trong đó mệnh đề đầu tiên chính là tôi là ai. An Nghỉ mím môi, bác sĩ cũng từng nói với em. Vấn đề thứ hai là Tôi muốn đi đâu? Cậu nói tiếp. Nhưng nếu cứ luôn ở bên cạnh anh thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vốn là không đau đến thế. Nhưng vừa nhìn thấy anh đã đau đến không chịu nổi. Vốn là có thể nuốt nước mắt xuống. Nhưng vừa nhìn thấy anh lại lập tức trào ra. Gấp gáp muốn tiến lên phía trước. Nhưng cô độc lại khiến người ta chăn trở. Phế thổ nhìn cậu trong chốc lát. Trong mắt tựa hồ có vô vàn điều muốn nói. Nhưng lời ra khỏi miệng. Cuối cùng lại biến thành một câu trêu đùa. Em xem tôi là mẹ em đấy à? An Nhỉ nghe vậy thì bật cười. Cậu đi tới trước mặt phế thổ. Nâng mặt hắn lên. Hôn xuống. Mẹ nó. Chính là nụ cười này. Phế thổ không cam lòng mà nghĩ. Chính là bởi vì nụ cười này. Nên cái gì cũng đều đồng ý cho em hết. Ngày trước. Em cũng đã dùng nụ cười đó khao khát tôi. Khao khát tự do. Khao khát dê con điện tử. Và giờ, em khao khát chính mình. Vậy nên tôi đã cho em tất cả. Tự do, mạo hiểm, và cả chính mình. Giờ khắc này nhìn lại mới hiểu. Thì ra bản thân tôi mới là kẻ mềm yếu. Bên dưới lớp da dê, gân cốt đều do sắt thép hóa thành. Phế thổ như có chút tự diễu mà cười cười. Mỗi khi hắn để lộ vẻ mặt này, sẽ luôn mang theo sự thành thục u buồn của một người đàn ông trưởng thành mà An Nghỉ rất thích. Hắn nói, bề ngoài như vậy, thực tế lại cố chấp muốn chết. Một chút lời nói cũng không nghe lọt. Chỉ tính riêng điểm này, kỳ thật em rất đáng ghét. Bị nói là, đáng ghét, An Nghỉ lại bật cười. Ghét em cũng vô dụng, em thích anh là được. Đến lúc đó nhớ chuẩn bị tốt phi thuyền tuần hoàn nha. Chọn cái nào có thể ngắm sao và xem mặt trời lặn ấy. Phế thổ rời mắt đi. Không muốn nói tiếp. An Nghỉ lại dán lên người hắn. Anh muốn làm không? Sau lần này là phải chờ rất lâu đó. Phế thổ khô cằn nói. Không muốn. Tránh ra. An Nghỉ dùng chóp mũi cọ một đường từ dưới cằm hắn đến bên tai. Đừng mà. Làm đi anh. Anh muốn làm thế nào cũng được hết. Cho anh bắn vào trong đó. Phế thổ không còn gì luyến tiếc mà nói. Không cần. Tôi muốn đi bắn vào trong người khác. An Nghỉ cười ha ha. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được chứng kiến phế thổ vừa làm nũng vừa giận dỗi. Cầm lòng không đặng mà vuốt ve gương mặt hắn. Vén những lọn tóc dài của hắn ra sau tai. Sau này đến Sumati nhớ nuôi dâu nha. Không được đẹp trai như vậy đâu. An Nghỉ nói, phế thổ liếc mắt nhìn cậu. Có dâu thì không đẹp trai à, An Nghỉ hôn hôn cằm hắn. Lại hôn lên khóe miệng hắn. Phế thổ rất không phối hợp mà mím môi. Lạnh mặt nhìn cậu quỳ trên người mình hôn tới hôn lui. An Nghỉ vén áo hắn lên. Hôn xuống từng rãnh cơ bụng hắn. Lại liếm mút một chút đầu về, hắn. Bị phế thổ giơ tay đè chán lại. Làm gì đấy? Đừng có động tay động chân. An Nghỉ đặt tay lên đũng quần hắn. Ngước mắt nhìn từ dưới lên. Cứng rồi nè. Ngữ khí phế thổ cũng cứng rắn vô cùng. Tôi chịu được. An Nghỉ chỉ cảm thấy dáng vẻ cáu kỉnh của hắn vừa ấu trĩ vừa đáng yêu muốn chết. Cậu chôn mặt ở bụng dưới của hắn. Cách một lớp quần thè lưỡi liếm lên một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nơi đó lại phình to. Bàn tay phế thổ đè trên trán An Nghỉ biến thành nắm lấy tóc cậu. An Nghỉ quỳ thẳng người cạnh giường, móc ra dương VT của phế thổ cọ cọ lên mặt. Một tay cậu nắm lấy thân cán, chóp mũi vùi vào vùng lông đen, liếm một đường thẳng tắp từ gốc lên đến đỉnh dương VT. Đầu lưỡi vẽ vòng hai cái trên quy đầu, sau đó lại liếm mút xuống hai bên thân cán. Phế thổ sướng đến mức hừ ra tiếng, một tay vịn mép giường, một tay xoa nắn vành tay An Nghỉ. An Nghỉ vốn không có nhiều kinh nghiệm làm chuyện này, nhưng vẻ mặt hưng phấn đầy gợi cảm của phế thổ cùng với tiếng thở dốc đã kích thích các giác quan của cậu. Khiến cậu nhịn không được mà liều mạng muốn lấy lòng người đàn ông của mình. Cậu dùng cả khoang miệng liếm mút tới lui, mãi đến tận khi cằm đau nhức, nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng mới khiến phế thổ bắn ra một lần. Cậu liếm sạch dương V, T vừa bắn xong vẫn còn bán cương. Sau đó thả lại vào trong quần hắn, mang theo một nụ cười nghịch ngợm còn lẫn mùi vị tinh dịch dướn lên hôn phế thổ. Hẹn gặp lại, trước khi nhắm mắt. Trong lòng hai người đồng thời vang lên câu nói này. Sáng hôm sau, An Nghỉ tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu nhìn trần nhà thật lâu, sau đó mới dám quay mặt sang giường bên cạnh. Phía trên trống không, chăn đệm đã được gấp gọn, ga trải giường cũng đã được tháo ra. Cậu máy móc mà chống người dậy. Ba lô lữ hành trong góc tường cũng không thấy đâu. Cậu có chút mờ mịt nhìn quanh, phát hiện bên cạnh gối đầu có một tờ giấy. An Nghỉ mở ra xem, bên trong chỉ có một câu: lần này người rời đi là em. Huề nhau, cậu nhìn chằm chằm mấy chữ này thật lâu. Sau đó lấy ra một cái bọc nhỏ trong ngực, xếp gọn tờ giấy vào, cùng với bức thư mà phế thổ từng để lại ở trạm dừng chân trên đỉnh núi. Cách Trương.